Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Hậu Cần Đại Tổng Quản, xài đại quan nhân lên Lương Sơn, mặc kệ là tự thân xuất mã cứu viện Tống Giang, vẫn là tọa trấn Lương Sơn đại đầu lĩnh Triều Cái, đều biểu hiện ra tư thái cực kỳ nhiệt tình, đại yến nhỏ tịch không ngừng, bày ra một bộ cho xài đại quan nhân cảm giác xem như ở nhà, người có tên cây có bóng, không giống với trong nguyên tác chỉ là chơi đùa tính chất cùng người giang hồ tiếp xúc, căn bản là phân ly ở chân chính giang hồ chi ngoại. Phú quý người rảnh rỗi xài tiến, dưới mắt xài tiến, khả năng chịu dĩ vãng hành vi quen thuộc ảnh hưởng, đem Thương Châu xài gia trang biến thành một cái nghe tiếng giang hồ nơi tốt, đồng thời xài tiến cùng giang hồ hảo hán tiếp xúc cùng kết giao. So với nguyên tắc muốn chân thành nhiệt tâm không ít, tự nhiên mà vậy được đến cực kỳ tốt đẹp phản hồi. Tống Giang như thế một vị tồn tại, chỉ dựa vào đã cho đường giang hồ hảo hán một chút ơn huệ nhỏ, liền hỗn thành mưa đúng lúc Tống Công Minh. Xài tiến nếu là muốn càng đại danh hơn đầu lời nói, cũng không phải việc khó gì. Tối thiểu một cái tiểu mạnh nếm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chỉ là như thế danh hiệu xác định vững chắc kích thích đại tống quan gia thần kinh. Trước xài tiến cũng vô ý cùng đại tống triệu quan gia đối nghịch. Như, trước vẫn là trong nguyên tắc danh hiệu cơn lốc nhỏ. Nhưng này, cơn lốc nhỏ, không phải kia cơn lốc nhỏ. Giang hồ danh, vọng phải lớn hơn nhiều. So với Tống Giang cùng Triều Cái cũng mạnh hơn một đầu, dưới mắt, hắn chủ động đưa ra gia nhập Lương Sơn, tự nhiên dẫn tới Lương Sơn hai vị đầu lĩnh mừng rỡ không thôi, hết sức cao hứng. Trước đó nói xong a, ta đánh nhau đánh giết giết không có hứng thú gì, chỉ có Tống Giang cùng Triều Cái cùng Ngô Dụng ba người tác bồi thời điểm, xài tiến trực tiếp đem lời nói rõ ràng, thật không phải khiêm tốn, chính là không hứng thú. Tống Giang, Triều Cái cùng Ngô Dụng nhìn chăm chú một chút, trong lòng, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, mời rượu sức mạnh càng đầy mấy phần. Nếu nói bọn hắn trước đó không có lo lắng, kia là chuyện không thể nào. Xài đại quan nhân tên tuổi quá lớn, hơn nữa còn là xuất thân thiên hoàng, quý tộc, coi như chỉ là tiền triều hoàng thất di mạch, cái kia cũng khá là ghê gớm, đặc biệt là xài đại quan nhân năng lực còn tương đương không tầm thường. Lương Sơn cái ao nhỏ này đường thật đúng là không nhất định dung hạ được như thế một đầu giao long. Nói thật, nếu là xài tiến nguyện ý làm lão đại, sợ là trên Lương Sơn đầu lĩnh tối thiểu có một nửa đều sẽ tán đồng đồng thời phục tùng. Không nói những cái khác, chỉ riêng trên thân phận liền không giống. Cũng may xài tiến sớm cho thấy thái độ, vậy liền dễ làm, đại quan nhân năng lực xuất chúng, nếu là hoang phế há không đáng tiếc. Tống Giang nhiệt tình mời nói, không biết đại quan nhân thích làm cái gì, Lương Sơn nếu là có phương diện này nhu cầu, ngược lại là có thể gọi đại quan nhân, không đến mức quá mức nhàm chán. Triều Cái cùng Ngô Dụng liên tục gật đầu, bọn hắn đều rất đồng ý lời của Tống Giang, đã xài tiến không có làm lão đại ý nghĩ, như vậy an bài cho hắn một cái vị trí thích hợp là thiết yếu cũng hẳn là. Lại nói, xài đại quan nhân năng lực thật tương đương không tầm thường. Vẻn vẹn từ Thương Châu xài ra trang, một hơi vận đến vượt qua 200 xe các loại vật tư, liền có thể biết xài đại quan nhân hào phú. Đây là đại lượng ruộng đồng cùng trang viên phòng xá giá thấp xử lý. Nguyên nhân không phải xài đại quan nhân tiền trong tay tài số lượng càng thêm kinh người. Không sai, lựa chọn gia nhập Lương Sơn về sau, xài tiến ngay lập tức tự mình trở về Thương Châu một chuyến, đem toàn bộ xài gia trang cơ hồ đều chuyển không. Cái gọi là hơn 200 xe vật tư, trong đó cơ hồ một nửa đều là sách vở, điển tịch, đây mới là trong mắt của hắn tài phú quý giá nhất. Về phần kim ngân đồng tiền, còn có số lượng cực kỳ kinh người lương thực, dự trữ, đối với hắn mà nói bất quá ngoại vật mà thôi. Cùng lúc đó, Xài ra trang 500 nghiêm chỉnh huấn luyện trang đinh. Theo tới, khiến cho Xài Tiến không còn là chỉ huy một mình. Quyền phát, biểu ở Lương Sơn tăng nhiều. Các người ngược lại là cố tình. Kia nào đó cũng không khách khí. Quản lý, hậu cần vẫn là không thành vấn đề. Xài Tiến cũng không khách khí. Nói thẳng, trước đó nói rõ ràng. Mỗ ra, một mực công sổ sách. Về phần các ngươi riêng phần mình tiểu kim khố, mỗ là không hứng thú để ý tới. Lời nói này đến, Tống Giang cùng chiều cái biết bao xấu hổ. Trong lòng lần, nữa nhẹ nhàng thở ra. Bởi vậy, Xài đại quan nhân thành Lương Sơn hậu cần đại tổng quản. Thủ, hạ có Phác Thiên Điêu Lý Ứng, Cưu Bi rùa gốm Tông Vượng, thần toán tử Tưởng Kính các đầu lĩnh. Ở hắn chấp trưởng Lương Sơn hậu cần trước đó, toàn bộ Lương Sơn, hậu cần không nói hỗn loạn tưng bừng, nhưng cũng là không có gì trương. Pháp có thể nói, Xài đại quan nhân hiểu rõ xong tình huống về sau, tự nhiên không chút khách khí tiến hành quyết đoán chỉnh đốn, đồng thời thiết lập tương ứng bộ môn quản lý, khiến cho Lương Sơn nguyên bản rối bời hậu cần quản lý, ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền rực rỡ hẳn lên. Thiết lập Lương Sơn bộ hậu cần, hắn tự mình đảm nhiệm bộ môn tổng quản, phía dưới có cất vào kho chỗ, chỗ giám sát, hạch toán chỗ chờ một chút, chi nhánh cơ cấu phía dưới, lại có khác nhau loại hình cơ cấu tương quan, tỉ như cất giữ lương thảo nhà kho, cất giữ vải vóc nhà kho, cất giữ quân, giới nhà kho vân vân. Dưới chỗ giám sát lại có hành động sảnh cùng phòng giám sát chờ một chút, tóm lại đem nguyên bản lộn xộn hậu cần hệ thống, lấy bộ môn quản lý hình thức phân rõ trật tự, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng các an nó. Trước, Xài đại quan nhân thủ hạ 500 xài ra trang trang đinh từng cái khí huyết tràn đầy gân cốt cường kiện, đều là luyện võ có thành tựu hảo thủ. Từ bọn hắn làm uy hiếp lực lượng, căn bản cũng không cần lo lắng điều chỉnh hậu cần quản lý trật tự đưa tới bất mãn cùng bắn ngược. Tống Giang và Ngô Dụng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy nguyên bản hỗn loạn vô tự Lương Sơn hậu cần bị Xài đại quan nhân nhẹ nhõm xử lý đến ngay ngắn rõ ràng trật tự rành mạch, lập tức trong lòng rất là sợ hãi thán phục. Đặc biệt là Tống Giang, làm năm đó huyện nha nhiều năm áp ti, tự nhiên sẽ hiểu tiền tài sự tình đến cùng có bao nhiêu khó làm. Vốn cho là Xài đại quan nhân coi như năng lực xuất chúng, tối thiểu cũng phải hao phí thời gian mấy tháng mới có thể đem Lương Sơn hỗn loạn hậu cần điều trị thỏa đáng. Không muốn chỉ dùng chỉ là thời gian nửa tháng liền làm thành phía dưới đầu lĩnh, tỉ như đảm nhiệm chỗ giám sát chủ quản Thiết Diện, Khổng Mục Bùi Tuyên, liền đối với Xài đại quan nhân chế định tất cả điều lệ chế độ khen không dứt miệng. Đừng nhìn Bùi Tuyên dĩ vãng cũng là chủ quản Lương Sơn hình phạt giám sát một chuyện, nhưng tại Lương Sơn bực này cùng loại với đội bang phái địa phương, muốn chơi Thiết Diện vô tư bộ kia thật rất khó. Tăng thêm Tống Giang cùng chiều cái đối đãi nhân tài cách nhìn tương đương kỳ hoa, bọn hắn tiêu chuẩn là ai có thể đánh người đó là hảo hán. Bùi Tuyên loại tồn tại này mặt ngoài quyền lực cực lớn, trên thực tế đối với trên núi hảo hán căn bản là không có bao lớn lực uy hiếp. Tại hậu cần bộ tình huống khác biệt, Xài đại quan nhân chế định tương đối nghiêm khắc điều lệ chế độ. Bùi Tuyên chỉ cần dựa theo điều lệ chế độ làm việc, liền có thể được đến Xài đại quan nhân tán thành cùng ủng hộ. Có lão đại ủng hộ, kia lực uy hiếp tiêu chuẩn, phàm là bộ hậu cần nhân mã đều phải nhận hắn chỗ giám sát cường lực ước thúc. Không nghe lời, kéo đến lệ thuộc vào bộ hậu cần lôi đài hảo hảo dày vò. Có rất nhiều gân cốt cường kiện võ nghệ không tầm thường Xài ra trang trang đinh chờ đợi hảo hảo giãn gân cốt. Ở tỉ như xét duyệt chỗ chủ quản thần toán tử Tưởng Kính, càng phát ra có hướng Thiết Công Kê phát triển xu thế. Đối với khoản kiểm tra đối chiếu sự thật cùng thanh toán, ở có Xài đại quan nhân ủng hộ tình huống dưới, đó cũng là làm được phong sinh thủy khởi hiệu quả rõ ràng. Tối thiểu tự dưng hao tổn cùng lãng phí thiếu quá nhiều.